Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, bắt đầu dao động nguy cơ. Cho tới Siren cái kia số 11, cũng chính là Kuroko Tetsuya, tự nhiên là trực tiếp bị không để ý tới tồn tại khả năng. Liền ngay cả Siren bên này người này có hay không lên sân, bọn họ đều không rõ lắm, mang theo có chút hưng phấn mà tâm tình kích động. Đối phương bóng rổ bộ đội trưởng vận bóng rổ, nhanh hướng về Siren giỏ bóng rổ mà đi. Lúc này, bọn họ điểm số vẫn là nằm ở linh, cái này làm người xấu hổ vô cùng, mà có chút khó chịu cùng với mất mặt điểm lên. Vì lẽ đó vị này bóng rổ bộ đội trưởng muốn thu được điểm số đột phá zero ý nghĩ là có thể lý giải, thế nhưng hắn cũng không biết, bị hắn lơ là Hayashi Amasu, lúc này chính híp hai mắt, cơ thể hơi đè xuống, đứng Siren giỏ bóng rổ phía trước nhìn hắn, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cũng có thể muốn động thủ, bằng không hay là trong mắt của bọn họ căn bản là không tha cho ta. Hayashi Amasu nhún vai một cái, liếc mắt nhìn phía trước cái kia đối phương bóng rổ bộ đội trưởng, cùng với sân bóng rổ lên vị trí có người sau, liền trực tiếp động thủ liền như vậy. Hayashi Amasu hướng về đối phương bóng rổ bộ đội trưởng vị trí tiểu chạy tới. Lúc này, Hayashi Amasu cả người xem ra cực kỳ nhàn nhã mà lười nhác, độ cũng là kỳ chậm cực kỳ, phảng phất liền cùng lão thái thái chạy bộ sáng sớm độ cách biệt không có mấy tự nhiên. Chậm chạy bên trong, Hayashi Amasu cũng là đột nhiên chui vào vị này bắt đầu có chút tự đại bóng rổ bộ đội trưởng trong mắt. Nhìn Hayashi Amasu cái kia dường như người lớn tuổi chạy bộ sáng sớm độ, vị này đối phương bóng rổ bộ đội trưởng trên mặt không khỏi lộ ra chút nụ cười khinh thường. Chặc chặc sách, cái này độ xem ra hắn cũng chỉ là bóng rổ kỹ thuật hơi hơi khá hơn một chút thôi. Nhìn hắn cái kia phó thân thể gầy yếu, độ cùng với thể lực khẳng định là rất kém cỏi, liền như vậy độ là không cách nào đem ta chặn lại. Hayashi Amasu cái kia phó lười nhác vẻ mặt, cùng với cái kia chậm gì gì nhìn làm người có chút sốt ruột độ, để vị này tự đại bóng rổ bộ đội trưởng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Sau đó hắn chuyển động đầu, nhìn một chút Siren những người khác vị trí. Hiện lúc này ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài, không có một người là ở bên cạnh hắn. Xem ra này một câu chính là chúng ta bóng rổ bộ phản kích bắt đầu rồi. Tự tin, điên cuồng tự tin ở trong lòng hắn sinh sôi không đúng. Hay là nguyên bản là tự tin, nhưng hiện tại đã tự tin kinh chậm rãi chuyển biến thành tự đại rất nhanh. Hai người liền chạm mặt. Lúc này, đối phương bóng rổ bộ đội trưởng chính vận cầu, nhanh di động mà Hayashi Amasu, nhưng híp hai mắt, trong ánh mắt tràn ngập lười nhác cùng với một ít bất đắc dĩ biểu hiện. Liền như vậy ngơ ngác đứng trước mặt của hắn, thân thể thẳng tắp đứng, nhìn qua hoàn toàn không có bất kỳ phòng thủ năng lực bình thường, liền như ngươi vậy. Còn muốn phòng thủ ở ta, vậy tuyệt đối là si người nằm mơ. Chuyện không thể nào, đội trưởng trên mặt lộ ra cuồng ngạo nụ cười. Thân thể đè thấp, trong tay vận bóng rổ trong nháy mắt liền tăng nhanh, hắn không lại đình chỉ. Trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, bóng rổ ở hai tay chỉ thấy không ngừng mà lay động. Trực tiếp thân thể lóe lên, di động đến Hayashi Amasu bên cạnh, đột phá mà đi. Ở vị này bóng rổ bộ đội trưởng làm những động tác này thôi, Hayashi Amasu không chút nào di động thân thể của chính mình, liền ngay cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một hồi, cũng chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ. Nhìn hắn biểu diễn rất nhanh, hai người liền sắp muốn sượt qua. Lúc này, vị này đối phương bóng rổ bộ đội trưởng trong lòng đã kinh biến đến mức đối với Hayashi Amasu có một ít xem thường. Tuy rằng Siren cái này số 10 ba kỹ thuật cũng tạm được, thế nhưng thể lực cùng với độ nhưng hoàn toàn không có cách nào vào mắt. Không nghĩ tới liền một người như vậy lại có thể trở thành thành viên. Xem ra Siren đúng là không có ai. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng trên mặt mang theo một chút xem thường, cười lắc lắc đầu. Sau đó hắn liền đem ánh mắt của chính mình đặt ở phía trước không trung, cũng chính là Seyran nửa sân nơi sâu xa nhất chỗ đó. Giỏ bóng rổ vị trí vào lúc này. Hắn phảng phất đã xem thấy mình tiến vào cầu tình cảnh. Cùng với chính mình những kia đội viên sùng bài ánh mắt. Cùng với bọn họ những kia nịnh hót nghĩ đến những thứ này. Vị này bóng rổ bộ đội trưởng liền cả người là kính. Trên thân thể dưới phảng phất có một luồng khiến không song kinh lực bình thường. Ai? Lúc này, đứng tại chỗ Hayashi Amasu nhẹ nhàng thở dài một hơi. Không có quay đầu xem vị kia bóng rổ bộ đội trưởng. Chỉ là lắc lắc đầu không có quay đầu là bởi vì trên người chính mình là gánh vác bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn tồn tại. Không cần quay đầu liền có thể biết sân bóng rổ lên hết thảy động tác, hắn độ có chút chậm. Hắn đột phá những kia động tác, luôn cảm giác có chút kém cỏi. Hoàn toàn không cần suy nghĩ liền có thể đoán được hắn bước kế tiếp phải làm sao, thực lực của hắn. Cùng những người kia chênh lệch vẫn còn có chút đại, Hayashi Amasu ngẩng đầu lên. Liếc mắt nhìn cái này sân bóng rổ phía trên ở hắn ngẩng đầu đồng thời. Nhanh như tia chớp duỗi ra tay trái của chính mình, hướng về vị kia bóng rổ bộ đội trưởng chính đang trên dưới đánh ra bóng rổ mà đi. Trong nháy mắt, bóng rổ khống chế người liền sinh ra biến hóa. Nguyên bản ở vị kia bóng rổ bộ đội trưởng trong tay bóng rổ, lúc này đã chuyển đến Hayashi Amasu trong tay. Tất cả những thứ này đều vô cùng tấn cùng với tinh chuẩn, hoàn toàn không hề có một chút sai lầm địa phương. Hayashi Amasu cũng không cho phép có sai lầm ngộ địa phương tồn tại. Chớp mắt, đạo kia bóng rổ Hayashi Amasu liền hướng về đối phương nửa sân vị trí mà đi. Độ cực nhanh, tựa như tia chớp, đi thẳng tới đối phương nửa sân. Vạch ba điểm ở ngoài dừng người. Song tay nắm lấy bóng rổ. Xúc lực, nhảy lên, nhẹ nhàng đem bóng rổ từ trong tay chính mình tung bóng rổ ném ra sau. Hayashi Amasu liền trực tiếp hướng về chính mình nửa sân chạy về. Liền ngay cả cũng không quay đầu lại một hồi. Hoàn toàn không nhìn tới bóng rổ có hay không tiến vào không. Phía sau nguyên nhân là bởi vì đối với sự tự tin của chính mình, Hayashi Amasu hắn tin tưởng. Chính mình cái kia một cái ba điểm cầu tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái kia một cái ba điểm cầu, nó kết quả nhất định là vững vàng rơi vào giỏ bóng rổ bên trong. Cuối cùng ghi điểm, thậm chí liền ngay cả bảng bóng rổ cũng tuyệt đối sẽ không chạm được, bởi vì Hayashi Amasu hắn có cái này tự tin, lý do vương giả cấp cầu kỹ bóng rổ cơ sở. Tuyệt đối không phải thổi mấy giây sau, Hayashi Amasu trở lại phe mình nửa sân tự nhiên. Bóng rổ cũng phi thường chắc chắn tinh chuẩn rơi vào rồi giỏ bóng rổ bên trong. Bảng bóng rổ cũng là tự nhiên không có chạm được điểm số lần thứ hai sinh biến hóa. Tám lúc này, đối phương bóng rổ bộ tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Miễn cưỡng tỉnh táo lại tình cảnh này. Nếu như người ở bên ngoài trong mắt, xem ra chỉ có điều là vô cùng đơn giản một lần ba điểm cầu mà thôi, thế nhưng chỉ có chơi bóng rổ, người mới sẽ biết. Hayashi Amasu hắn tất cả động tác, từ bắt đầu cắt bóng, trung gian nhồi bóng đột tiến, cùng với cuối cùng ba điểm cầu ném rổ. Những này hành vi độ khó đến cùng sẽ lớn bao nhiêu, đối phương nửa sân bên trong một vị đội viên trên mặt mang theo chút dao động biểu hiện. Đối với mình vị đội trưởng kia nhỏ giọng hỏi, kỳ thực không chỉ có là hắn bắt đầu dao động, đội viên của hắn trong lòng kỳ thực cũng đã bắt đầu dao động. Chỉ bất quá bọn hắn không hỏi ra miệng mà thôi. Đội trưởng, ngươi thật xác định Seyran cái kia số 13, hắn chỉ là kỹ thuật được, thể lực tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu sao? Nghe thấy phía sau mình đội viên hỏi dò, vị đội trưởng này vào đúng lúc này cũng bắt đầu có một ít dao động ý nghĩ của chính mình, thế nhưng hắn lại một lần đưa mắt khóa chặt ở Hayashi Amasu trên người. Cẩn thận nhìn một hồi lâu sau mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu hướng vị kia có chút dao động đội viên an ủi, không có chuyện gì. Ta các ngươi còn chưa tin sao? Lấy các ngươi đội trưởng ta chơi bóng rổ lâu như vậy kinh nghiệm đến xem. Seyran số 13 tên tiểu tử kia, hắn tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ mặt hàng, mặc dù coi như kỹ thuật rất tốt, nhưng hắn khẳng định là chơi không được bao lâu. chỉ cần lại quá cái 2,3 phút, tiểu tử kia khẳng định bát trên đất, liền bỏ đều bỏ không đứng lên, vị này bóng rổ bộ đội trưởng những này. Cùng với hắn ở những kia đội viên trong lòng khổng lồ uy vọng, để những kia trong lòng bắt đầu dao động người. Từ từ đem tâm tình ổn định lại, mặc dù đối với Siren cái kia số 13 vẫn còn có chút sợ hãi. Thế nhưng ở trong lòng bọn họ cái kia phân sợ hãi đã từ từ yếu bớt, lần này trong bọn họ bộ sắp bắt đầu dao động nguy cơ. Cũng là như vậy bị vị đội trưởng này một lời nói, dễ dàng giải quyết rơi mất cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.